Chương 1666, Quy Khư Chi Quốc. Lục Vân sắc mặt, từ trước tới giờ không tự nhiên dần dần trở nên trắng bệnh bắt đầu. Lại sau đó, Lục Vân cảm thấy da đầu của mình run lên, toàn bộ ý thức đều muốn nổ. Đây là một loại dị thường cảm giác bất an. Lúc trước, chú Vương hơi nhắc lên Lục Vân nhảy ra ngoài lời như vậy. Hiển nhiên, chú Vương mặc dù không biết Lục Vân lấy thân tương lai đạo quả ngao du vô số lần luân hồi sự tình, nhưng là hắn nhất định biết rõ phương thế giới này không ngừng luân hồi chân tướng. Chú Vương, coi như không phải người tham dự, cũng là người biết chuyện. Chú Vương hóa thân hủy diệt trước đó, hắn đem hơn 9 thành ký ức đều phá hủy, chỉ để lại một chút hoặc thật hoặc là giả đồ vật đến mê hoặc Lục Vân. Mà cái kia bị phá hủy, hẳn là liên quan tới phương thế giới này chân tướng, vô số lần luân hồi ký ức rồi. Đây mới là không thể tiết lộ mảy may. Ở trong mắt chú Vương, tiên đạo cũng tốt, thiên địa cũng được, thậm chí hắn vì sao muốn phá hủy Hồng Nông, những cái kia bất quá đều là trò chơi cùng quy tắc trò chơi mà thôi, không thể để cho trong trò chơi người xem đến cái trò chơi này bản thân, mới là trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại, vấn đề tới. Chú Vương vợ ơ y mà cũng không biết phương thế giới này chân tướng, hắn cu nở dê đem chú đạo đưa vào trong vạn hải thế giới này, ý đồ nuốt mất hải chủ, thành lập chú đạo tự liệt thế giới. Chú Vương cũng nhận phương thế giới này lừa gạt, chẳng lẽ Lục Vân không dám nghĩ tiếp rồi. Hắn không biết nên suy nghĩ như thế nào rồi, hắn hiện tại nhìn thấy thế giới đã đủ lớn rồi, nhưng là đầu này vực yêu, cùng tòa tế đàn này lai lịch, tuyệt đối siêu thoát Lục Vân bất luận cái gì nhận biết, hắn không cách nào tại chính mình trong nhận thức biết, tư tưởng ra cuối cùng là một nhân vật ra sao. Lục Vân lông mày càng nhăn càng sâu, trong ánh mắt của hắn cu nở dê xuất hiện hai đạo ngọn lửa nhàn nhạt. Sư phụ Tề Phong Vân nhìn thấy Lục Vân sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy một cái Lục Vân. Lục Vân thân thể chấn động, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nguy hiểm thật, kém chút bị ngươi ám toán, mồ hôi lạnh bám một cái liền từ Lục Vân phía sau chảy ra, đầu kia vực yêu hoặc là nói tòa tế đàn này, vờ ơ y ma xâm lấn đến Lục Vân tinh thần bên trong, suýt nữa dẫn động Lục Vân tâm ma, nhường tâm hắn hỏa phần thân mà chết. May mắn Tề Phong Vân thấy được một chút manh mối. Tại thời khắc mấu chốt đem Lục Vân tỉnh lại. Sư phụ, cuối cùng là cái gì? Tề Phong Vân kìm lòng không được mà hỏi. Hắn biết rõ, Lục Vân tất nhiên đã suy tính ra tòa tế đàn này, cùng phương thế giới này chân tướng rồi. Tề Phong Vân cũng là phi thường tò mò. Một cái tử quỷ thôi. Lục Vân cười lạnh nói, lúc trước không biết đến tột cùng là cái gì ký sinh tại cái này đầu vực yêu trên thân, cho nên cẩn thận từng ly từng tí, nếu hiện tại hắn đã lộ ra nguyên hình. Liền không có gì đáng lo lắng rồi. Tiên quốc giao cho ngươi, vi sư muốn nhập quy khư rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân quay người lại liền rời đi tòa tế đàn này. Tề Phong Vân vẫn như cũ không hiểu ra sao, hắn lặp đi lặp lại suy tính một phen sau đó, nhưng như cũ là lúc trước kết quả. Quy khư tiên quốc phía dưới cái kia to lớn hang động dưới đáy biển cũng không phải thật sự là quy khư. Quy khư tại cái này phương đại dương mênh mông phía trên. Hải chủ đi vào nơi này sau đó, có thể tùy tiện luyện hóa nơi này hơn 9 thành danh sách, chính là bởi vì nơi này vốn chính là một mảnh vô biên vô tận biên ca. Quy khư chính là vạn hải ngọn nguồn, cũng là vạn hải nước biển kết cục. Nơi này vạn hải, cũng không phải chỉ vạn hải thế giới, mà là tất cả thế giới, tất cả biển. Truyền thuyết, đại dương bên trong vẫn diệt sinh linh cuối cùng kết cục, là quy khư bên trong quy khư chi quốc. Quy khư chi quốc thì tương đương với trong biển rộng địa ngục. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi. Hiện tại Lục Vân tu luyện địa ngục đạo, hắn tự nhiên rõ ràng vô luận là biên ca, bầu trời, hoặc là lục địa, toàn bộ sinh linh tại sau khi chết đều sẽ hồn về địa ngục. Mà bây giờ, Lục Vân lục phương địa ngục đã sơ bộ thành hình, ngay tại từng bước vận hành, khống chế giữa thiên địa luân hồi trật tự. Một khi lục phương địa ngục đại đạo chân chính đại thành, như vậy Lục Vân liền sẽ trở thành vô tận giới vực này sinh tử chi chủ, khống chế toàn bộ sinh linh sinh diệt. Nhưng là quá trình này, quá mức xa vời. Nếu là quy khư chi quốc truyền thuyết là có thật, như vậy cái kia quy khư chi quốc, cũng đã hủy đi rồi. Lục Vân hoài nghi, cái kia phương tế đàn, cùng với trong vạn hải thế giới này quy khư, liền cùng cái kia quy khư chi quốc có quan hệ. Đi qua, Lục Vân một mực nếm thử tu luyện địa ngục đại đạo. Nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có chân chính hoàn thành, nhưng là tại trong vạn hải thế giới này, Lục Vân hoàn thành địa ngục đạo, đồng thời diễn hóa ra địa ngục đạo thần thông, cái này đủ để chứng minh, phương thế giới này bản thân QNZ ẩn chứa một tia nhỏ bé không thể nhận ra địa ngục chi đạo. Mà cái này một tia địa ngục chi đạo, vừa lúc chính là cái kia địa ngục đạo cuối cùng một đạo lỗ hổng. Nhưng Lục Vân cuối cùng xác định cái này vạn hải thế giới quy khư, chính là cái kia quy khư chi quốc, vẫn là Lục Vân thập điện Diêm La. Huyền tích nàng bản thể chính là giao nhân, trong truyền thuyết quy khư chủ nhân. Tiên giới giao nhân thiên phú cường đại, nhưng tự thân lại là cực kỳ yếu thế, cơ hồ biến thành tiên giới một chút nhị thế tổ đồ chơi, nhưng là huyền tích tại trở thành Lục Vân luân hồi sứ giả, thập điện Diêm La sau đó, đưa nàng tự thân huyết mạch triệt để kích phát ra, thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú, không kém ở trong thập điện Diêm La tùy ý một người. Đến lúc này, Lục Vân mới đưa hết thể đều sâu chuỗi bắt đầu. Lục Vân thập điện Diêm La nhìn như hắn vô ý lựa chọn, nhưng trên thực tế lại là dựa theo sinh tử thiên thư lưu lại một loại không hiểu quỹ tích dẫn đạo thập điện Diêm La, đại biểu cho thập phương địa ngục đạo, huyền tích đại biểu chính là quy khư địa ngục đạo. Quy khư địa ngục đạo sớm đã tại Lục Vân tu luyện trong đại đạo, nhưng hắn nhưng thủy chung không gặp chân chính quy khư chi quốc, không cách nào đem cái này một đạo chân chính biến hóa ra hiện tại, Lục Vân liền đi tới quy khư chi quốc. Phương này vạn hải ngọn nguồn, vạn hải kết cục, đồng dạng thuộc về biến ca địa ngục. Cái này cũng là một cái bao trùm tại vô số lần luân hồi bên ngoài tồn tại. Giờ phút này, Lục Vân mở ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, bước ra một bước ước vạn dặm, từng bước hướng phía vạn hải thế giới này chân chính hạch tâm, một phương nước biển vô tận, khoảng cách lục địa dị thường xa xôi đại dương bên trong. Tế đàn, vực yêu, quy khư căn bản chính là ba cái độc lập tồn tại tế đàn mang theo quy khư chi quốc mảnh vỡ, ký sinh tại đầu này vực yêu phía trên. Muốn đem vực yêu hóa thành quy khư, lại lần nữa diễn hóa quy khư chi quốc. Lục Vân tự mình lẩm bẩm, nhưng là quy khư chi quốc cuối cùng đã phá thoái, cờ ơn ở hải dương đại đạo bổ sung thế là, tại một loại nào đó dẫn dắt phía dưới, ban sơ hải chủ liền đến nơi này, nhưng là hải chủ hải dương đại đạo quá yếu, không cách nào thỏa mãn cái kia trên tế đàn cái kia tử quỷ yêu cầu, cho nên mới có chuyện về sau hải chủ thành công, thôn phệ hết tất cả đại đạo. Như vậy hắn luyện hóa đi ra đại đạo tự liệt thế giới cũng không phải là hải dương đại đạo tự liệt thế giới, mà là quy khư chi. Quốc cái kia ký sinh trên tế đàn tử quỷ, cũng sẽ đoạt xá hải chủ, như là cái kia bị đoạt xá chú vương một dạng thuật đạo tại Lục Vân trong đầu điên cuồng vận chuyển. Lục Vân hai mắt phóng xuất ra từng đạo quan mang, trong miệng hắn thanh âm, từ bàn sơ nỉ non, biến thành to rõ tiếng quát. Mà bây giờ, tiên đạo xuất hiện. Chiếm cứ quy khư nhường hết thể quỹ tích đều phát sinh chết đi, cho nên tử quỷ kia ngồi không yên, hắn liền ném ra ngoài mối nhử, đem nơi này tuyệt đại đa số đạo chủ dẫn vào quy khư, tự mình thôn phệ những này đại đạo, diễn hóa quy khư chi quốc. Đột nhiên, Lục Vân ngừng lại. Giờ phút này, dưới chân của hắn, là một vòng xoáy khổng lồ, chừng vài ước bên trong đường kính, không ngừng phun ra nuốt vào lấy nước biển chung quanh. Vòng xoáy phía trên đang có một người thân đuôi cá nam tử tóc lam, trong tay nắm lấy một thanh tinh lam sắc xin thép, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lục Vân. Hải chủ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.